Nghệ nhân dân gian Lê Văn Kinh, người được mệnh danh là lão thợ thêu bậc nhất cố đô Huế, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Mỗi dịp Tết đến xuân về, ông lại phác thảo hình tượng con giáp ứng với từng năm để chuẩn bị cho ra đời tác phẩm tranh thêu mới. Năm nay là năm rồng, bức tranh vẽ của nghệ nhân Lê Văn Kinh mang nhiều hoài niệm. Bởi lẽ cha của ông chính là người đã từng thêu hình tượng rồng trên long bào của vua Khải Định thuở xưa. Những biến chuyển thăng trầm của lịch sử khiến các kiểu thức tinh xảo của kỹ nghệ thêu cung đình hầu như rất ít xuất hiện trong các bức tranh thêu ngày nay. Nhưng với nghệ nhân Lê Văn Kinh, hình tượng rồng đã ăn sâu trong tiềm thức. Cha ông, nghệ nhân cung đình Lê Văn Hỡi, trước khi dạy những đường kim mũi chỉ, đã hướng dẫn cho ông biết rồng năm móng là biểu tượng cho quyền uy của nhà vua, còn hoàng thân quốc thích và quan lại chỉ được sử dụng rồng 4 hoặc 3 móng. Kỹ nghệ thêu tay truyền thống được ông Kinh lưu giữ và truyền dạy để phát triển như hiện nay, bao gồm 7 kỹ năng cơ bản: nối đầu, lướt vặn, trăng chặn, đâm xô, bó bạt, sa hạt và khoắn vẩy. Tiếp thu những kỹ thuật này, có thể thêu được những hình tượng rồng uyển chuyển, nhưng đạt đến trình độ nào lại tùy thuộc vào sự tỉ mỉ, cẩn trọng, vào sự khổ luyện của người thợ thủ công truyền thống. Cũng đủ đủ chi, không nghĩ, cũng trăng dọc, sống rồi trăng ngang, trăng dọc lại để tạo ra cái những đường nội như thế này. Rồi khi đầu đi thì kiếm chuyện là nếu rồng áo của vua thật sự thì tất cả những cái đuôi này nó thì không phải là một đường ấy xung quanh đi, mà ở đây được thêu bằng đầm nhạc, một chỉ đầm nhạc, ngoài ra báo bọc đường ngoài một đường kiếm chuyện nữa, tạo ra sự lồng lánh. Với nghệ nhân lưu giữ nghề thêu tay truyền thống cung đình như ông Lê Văn Kinh, hình tượng rồng bao giờ cũng mang ý nghĩa thiêng liêng và là đỉnh cao của nghề thợ thêu bởi sự tôn quý và những yêu cầu nghiêm ngặt trong nghệ thuật biểu hiện. Câu chuyện mà đường được các cụ đời xưa, ông thân tôi và các bạn bè của ông, các đồng nghiệp cùng thời nhắc đến trong những bữa ngồi nói chuyện với nhau, thì nhắc đến nhiều nhất là cái tranh này. Cung rồng này là áo hai vạt, thì ông thân tôi là theo về phía bên cái vạt áo cô gái luôn. Còn cái ông Nguyễn Tình là theo về phía bên tả. Thì khi theo thì cái chân cung rồng, khi cung rồng được cuộn quanh thế này để phun nước, thì cái chân của nó chân thứ hai, chân bên tả này, cũng theo kiểu cách một nửa ngọn chân ngủ. Thì cái đầu quan thường thứ bộ công phụ trách về quản lý về điều khiển đó, cùng với các quan lại trong triều, cùng với ông thân tôi ấy này nọ kiểm tra kiểm soát rất nhiều, nhưng cũng không ngờ đến trường thiếu cái gì, không ngờ là thiếu cái móng tay. Thế mà ông Khải Định ông tìm ra, vua Khải Định tìm ra, ông thoáng nhìn ông thấy thiếu, ngay khi nào ông triều hồi thường thứ bộ công vào quy trực sân rồng, ông phản, ông nói thế này chặt đâu, nhưng khi đi phán quyết thì quá ít, vì vậy chặt ngón tay tay út, tay phải út của ông Nguyễn Trình. Những nghệ nhân thêu tay tài hoa thuở trước không còn, nhưng nhiều câu chuyện thâm cung bí sử cùng các họa tiết rồng được thêu thùa tinh xảo, công phu khiến cho các bộ trang phục cung đình còn lại tới ngày nay vẫn mang những giá trị thiêng liêng của nó. Nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng là người đang sở hữu bộ sưu tập trang phục cung đình lớn nhất tại Huế. Anh cho biết mình may mắn sưu tầm được trang phục của vua và hoàng thân quốc thích triều Nguyễn tại vùng Tân Sở, Quảng Trị. Địa điểm này nằm trên con đường chạy nạn của vua Hàm Nghi trước kia. Trên trang phục cung đình triều Nguyễn, hình tượng rồng được thể hiện rất công phu, cẩn trọng và phong phú với nhiều kiểu thức khác nhau. Ngoài ý nghĩa là đại diện quyền uy của vương triều, hình ảnh rồng oai phong còn mang ý nghĩa cho sự phồn thịnh và vững bền của dân tộc. Đây là một trang phục của triều Gia Nguyễn, mà trang phục này là dành cho hoàng đế, áo này là dành cho vua, vì cái đặc trưng của nó là hòa tiết và rồng năm móng và màu sắc. Cái áo này là chỉ có hoàng đế rồi, không thể các quan đại thân hay hoàng thân hay là ai mặc được áo này cả. Và thêm nữa là về đặc trưng của rồng triều Nguyễn á, thì các cái loài rồng như là lóng thăng, lóng giảng hoặc là lượng lóng trăng châu. Thì ngoài ra có thêm cái loài rồng tròn này gọi là viễn long. Rồng này rất đặc trưng của triều Gia Nguyễn, có từ thời Thiệu Trì trở về sau. Rồng viễn long là một loài rồng rất là sắc sảo. Ngoài con rồng ra là người ta còn bổ sung thêm mây, còn vẽ phù hòa thêm là mây dài, mây tầng vân nữa, làm nổi bật con rồng lên. Cái đặc trưng của rồng triều Nguyễn và rồng Tàu ấy, thì nó có rất nhiều điểm khác nhau, mà cái điểm dễ phân biệt nhất là việc hết phải nhìn vào cái đuôi rồng. Vì đuôi con rồng của Tàu ấy, là nó không có cuồng tròn như thế này, nó không được đẹp như cái đuôi con rồng của triều Gia Nguyễn. Đuôi rồng triều Gia Nguyễn là được giới nghiên cứu và giới chơi cổ vật cũng giống như những người mà chuyên nghiên cứu về rồng, theo đánh giá đây là một cái đuôi rồng đẹp nhất. Đây là một cái áo của quan đại thần. Một lúc ra là thì triều á, thì quan đại thần sẽ mặc mấy áo này. Áo này gọi là áo đại triều, gồm có hai loại áo đại triều, áo thường triều. Thì áo đại triều là con rồng vắt từ trực, con rồng của áo đại triều thường thường là cái mặt nó nằm trước và cái đuôi nó chạy dài, nó vắt qua đây. Con rồng nó có rất là lâu đời, có thể có cả hàng ngàn năm về trước. Riêng đến triều Gia Nguyễn thì con rồng được chỉnh sửa hoàn hảo nhất, chẳng hạn như cái đuôi, đầu và chân mình, thì không có con rồng của triều đại nào kể cả bên Tàu giống rồng của triều Gia Nguyễn hết. Một điều thú vị là chưa ai nhìn thấy rồng, nhưng rồng là một linh vật huyền thoại, biểu tượng của sức mạnh, của sự cao quý theo quan niệm phương Đông. Trong tâm thức, người Việt đã xem mình có nguồn gốc là con rồng, cháu tiên. Từ biểu trưng cho cội nguồn của giống nòi, sau này, rồng hóa thân thành quyền lực tối cao trong thiên hạ, biểu tượng của vua, của vương triều. Hình ảnh con rồng đã được các triều đại quân chủ Việt Nam, từ thời Lý đến triều Nguyễn, dùng để trang trí trên các công trình kiến trúc cung đình, từ Thăng Long thuở ấy cho đến cố đô Huế hiện nay. Trong mỹ thuật, rồng được thể hiện với những nét đặc trưng tinh túy từ nhiều loài vật khác nhau, bao gồm sừng nai, mắt trâu, đầu lạc đà, cổ rắn, chân cá sấu, mũi sư tử, móng chim ưng, vảy cá chép. Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, con rồng trở nên sinh động và phong phú trong cuộc sống và tâm thức của con người. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông, tác giả của cuốn sách Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí cho rằng, hình tượng rồng triều Nguyễn hiển hiện trên di sản kiến trúc của vùng đất cố đô đã thể hiện rõ nét một bản sắc riêng và độc đáo. Con rồng trong thời kỳ này là một con rồng điển hình của cái chất phong kiến, của sức mạnh của phong kiến, quyền uy của phong kiến. Nhưng nó đi qua một cái lăng kính rất là hay ở chỗ này, với cái văn hóa của sự đăng trong thời bấy giờ thì vẫn lấy yếu tố nhẹ nhàng, mạnh dạn, tinh tế làm cái thước đo về mặt tạo hình của mình và cái tinh thần thể hiện của mình. Cho nên với một con rồng hung dữ để biểu lộ quyền uy của nho gia, của phong kiến thì nó đi qua cái lăng kính của cái văn hóa sự đăng trong, nó làm cho con rồng Nguyễn nó có một cái thần thái rất là khác, đó là luôn luôn vẫn thể hiện cái chất quyền uy của mình, nhưng sẽ qua cái bàn tay thể hiện nó trở thành nhẹ nhàng, nó trở thành mạnh dạn, nó trở thành tinh tế, nó trở thành là gần gũi trong cái nhìn của mình. Tại tất cả các cung điện, lăng tẩm ở Huế, hình tượng rồng xuất hiện với số lượng dày đặc nhưng không tạo sự trùng lặp, bởi nghệ thuật thể hiện đa dạng và phong phú trong nhiều không gian với những chất liệu và đề tài trang trí khác nhau. Theo tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, hình ảnh con rồng là sự thể hiện thành công nhất trong nghệ thuật thời Nguyễn. Và điều này được biểu hiện rõ ràng nhất ở kiến trúc Điện Long An, nơi đặt bảo tàng cổ vật cung đình Huế hiện nay. Bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Trong này mà dưới thời Pháp thuộc á, thì có khoảng độ 45.000 cổ vật. Nhưng mà qua rất nhiều cái biến thiên của chiến tranh, của thiên tai, của nhiều thứ, thì nó đã làm cái cổ vật này nó bị thất thoát. Và hiện nay thì trong này quản lý khoảng 10.000 cổ vật. Nhưng mà cái cổ vật quý nhất trong cái này chính là tòa nhà này. Tòa nhà này là người Pháp người ta gọi đây là tòa cung điện đẹp nhất ở Kinh Đô. Chúng ta nhìn lên đây bộ mặt chúng ta có thể này. Đây là công trình duy nhất ở tại Huế hiện nay là còn giữ đủ cả cái đồ án bốn con long lân quy phượng, tức là tứ linh là thể hiện ở tại đây. Chúng ta thấy từ trên cao cái này có hồi long là phải này, rồi sau đó là lân, rồi đến là quy, rồi đến phượng. Công trình duy nhất còn đủ, còn mấy cái khác thì người ta chỉ lấy hoặc là long hoặc là phượng hoặc là vân, thì đây là đủ hết tất cả bốn cái như thế. Rồi cái đồ án ở giữa này chúng ta cũng thấy đây là có hai cái con rồng làm bằng sành sứ ghép ở trên cái phần nề vựa, và châu vô ở giữa một cái này người ta gọi là cái mặc hộ phù hay là cái rồng mặc nạ. Là đồ án này là đồ án rất là nổi tiếng của trong cái trang trí cung đình Huế. Trước khi đi lên chúng ta nhìn xem mà tại đây là có ba cái lối vào, thì hầu như cả công trình cung điện ở Huế bao giờ nó cũng có ba cái bậc cấp, hệ thống bậc cấp đi lên. Thì hệ thống bậc cấp ở giữa là lối đi dành cho nhà vua. Thì con rồng ở đây á, thì chúng ta thấy nó là con rồng đầy đủ, mà mang cái tính chất của một con rồng thời Nguyễn. Từ đầu tóc, rắn, nắn, vải cho đến cái vây lưng, nó mang điển hình. Vì cái này là vua đi. Nhưng mà chúng ta nhìn sang hai đầu, chúng ta thấy đó cũng là một dàn của rồng. Nhưng mà ở Huế họ gọi là con rồng, mà người ta gọi đây là con dao. Thì cái này á, là một dàn gọi là hóa thân ở hàng thấp hơn, đơn giản hơn của con rồng thời Nguyễn. Người ta chia ra từng thứ bậc rất là rõ ràng. Một trong những cái mà người ta đánh giá rất cao của công trình kiến trúc này là cái hệ thống hàng hiên và các cái này người ta gọi là các cái con sơn, một cái thuật ngữ tiếng Pháp, tức là các cái vi keo để đỡ cái mà hiên. Thì trong cái này á, là nhìn đây thì mình nhìn thấy đây là đồ án cúc, hoa cúc, ba tầng hoa cúc chồng lên nhau. Nhưng mà xếp trong một tổng thể thì người ta gọi là đồ án này là đồ án cúc hóa rồng, nó mang cái hình dạng giống như đầu của một con rồng vương ra phía bên ngoài. Đấy, ba cái này là nó đỡ lên cái vi keo. Đây cũng là một trong những cái dạng mà người ta rất là đánh giá cao cái hệ thống con sơn này, nó vừa thanh thoát nhẹ nhàng, nó đỡ ba cái tầng vươn lên ba tầng để lấy chặn cả cái đỡ cả cái đòn tay của cái máy hiên. Đặc biệt của cái công trình này á, thì chúng ta sẽ thấy hệ thống các cái bộ vi keo của cái này á, là nó không làm là vi keo trồng rương giả chiến hay trồng rương giả thụ hay là vi keo trụ trốn giống như các kiến trúc khác, mà đây là nguyên cả một cái khối trang trí kiến trúc, nó được làm từ một phiến gỗ và đồ án của nó là hình hai con rồng đang trầu vào một cái hình ở giữa là lượng long triều Nhật, vì đây là hình mặt trời xung quanh có các tia lửa lên. Và cái này nó là chạm trổ với một nghệ thuật rất là tinh xảo, và toàn bộ này là một khối gỗ nguyên. Để có được một khối gỗ như thế này mà có kích thước mà cái chiều từ cái đỉnh của cái chống đỡ của cái đòn đúng mà cho đến cái phía dưới này thì nó cao tới là 1.2 m, thì có nghĩa là cái gỗ này là nó phải ít nhất cái đường kính của cái gỗ này là phải khoảng độ 2 m để mới lấy được cái loại để làm cái đòn này. Người ta làm cả một cái khối như thế, và chức năng của cái này chính của nó là chịu lực. Nhưng mà vì người ta làm cách rất là khéo léo, người ta giấu lên và người ta biến cái kết cấu chịu lực đó thành một đồ án trang trí. Cho nên là nhiều người họ tới đây họ cứ nghĩ rằng cái chức năng của cái này là trang trí chứ không phải là chức năng chịu lực ở trong cái bộ phận, một bộ phận của kiến trúc. Thì đây là cái sự rất là thành công, là kết hợp giữa trang trí đưa đi vô trong để tạo thành một cái tổng thể cho kiến trúc của cái cung điện này. Trên các cung điện lăng tẩm ở vùng đất Huế dễ nhận thấy những tinh hoa của nghệ thuật khảm sành sứ có xuất xứ từ dân gian. Nghệ thuật này đã xâm nhập vào những công trình kiến trúc quan trọng bậc nhất của triều đình, tạo ra một vẻ đẹp lộng lẫy mà bình dị. Nghệ thuật khảm sành sứ được đánh giá là phát triển rực rỡ nhất dưới triều Nguyễn và gắn liền với dòng họ Trương mà ông Trương Văn Ấn chính là nghệ nhân đời thứ 7 của dòng họ này. Từ thời xa xưa, ông Tổ Trương Văn Ngoan được vua mời về Huế tham gia vào bộ công chuyên lo việc xây dựng trong triều. Đến đời ông nội của ông Trương Văn Ấn là cụ Trương Văn Mười cũng được triều đình nhà Nguyễn giao cho việc xây dựng Lăng Khải Định ở đồi Châu Ê. Cha của ông Ấn là cụ Trương Văn Lập, cũng là vị quan cửu phẩm, chuyên đảm trách khâu phục chế rồng và trang trí nội thất cổ trên những công trình trùng tu. Tiếp nối truyền thống cha ông, nghệ nhân Trương Văn Ấn đã gắn bó với từng chi tiết kiến trúc tại chốn kinh kỳ cho đến hôm nay. Tôi xuất thân là trong một cái gia đình làm nghề nề họa truyền thống, tức là làm về đắp sành sử, trang trí về sành sử, giống như là những cái trang trí mà hiện nay ở trên nội thất của Lăng Khải Định. Đó thì trước đây cái đời của đời ông nội tôi á, tức là các cái ông nội mà anh em của ông nội tôi nữa đã từng làm ở đây, và có một người đã mất ở đây, tức là ông nội chủ tôi bị sốt rét. Hồi xưa đây là vùng Châu Ê, là cái vùng rừng núi chứ không phải là như bây giờ đó. Đến đời ba tôi thì cũng được đến đây tu sửa, nhưng mà hồi đó tu sửa ít. Đó rồi sau này tôi lên tu sửa thì đợt đó là tu sửa Đại Tra, tại vì là trong cái thời gian đó thì là những cái mảnh sành sử ở đây nó rơi rụng rất là nhiều và nó hỏng, được đánh giá vào khoảng 25%. Đó thì sau này thì cái đợt phục chế đó tôi làm cũng mất một năm rưỡi, hai năm ấy là mới xong. Hồi đó tôi làm thì tôi nhớ về mắt rồng không á, là đếm khoảng độ 200+ con mắt rồng. Nói về số rồng á mà bị hư hỏng á thì ở trên cái khám thờ chính này á là rất là nhiều. Giờ cứ hình dung đây, đây một con này, đây một con, đây một con, và gần như nó là nếu mà nói trong Trương Nguyễn á thì đây gần như là nó tượng trưng, gần như là đục. Để mà phục chế những cái con mắt rồng này là một cái việc làm là rất là khó. Đó, thì tỷ dụ như những con mắt rồng này thành nó là rất là sống động. Đó, rất là sống động. Thì cái này á, khi mà làm thì là đúng là phải có nghề gia truyền. Phục chế mà cái sành sử để mà có cùng thời với là khi mà nó xây dựng thì rất là khó. Thậm chí là có mấy cái bình mà hồi đó phải mua nó chỗ đồ cổ mà bán giá rất là cao, nhưng bắt buộc phải mua để mà thay thế cho nó giống. Ở ba cái chữ chỉnh điện hệ thanh này thì nó cũng có mất, tức là nó đỏ thiệp vàng. Tức là bằng thiệp vàng thì có những mạnh nó bị mất thì mình cũng thiệp lại ý như cũ. Đó thì thành từ ra giờ thấy má chữ này là hoàn toàn giống xưa, không có gì, giống như là không có dầm vá. Nhưng mà cái tu sửa như thế làm thế nào để mình tu sửa nó giống y như cũ, nó dường như là không mất dấu. Đây cũng là một cái loại hình rồng của Triều Nguyễn. Tức là nhìn vào thì là không thấy con rồng, nhưng thực tế nó là một cái nhánh cây. Đó, tức là cái con dao hỏa, tức là từ nhánh cây mà nó biến thành rồng. Đó, tức là trong cái khung này ấy, nó biểu tượng cho là sông Long Hiển Thọ, tức là hai con rồng là châu của chữ Thọ, để mà mừng, giống như là để mà cầu chúc cái tuổi thọ cho nhà vua vậy. Thì nói chung là trong cái nghề này thì nó khó ở chỗ là làm thế nào mà kiếm được một cái miếng mặt sành từ chén bạc mà nó phù hợp để mà tạo thành hình con rồng. Đó, tức là cái nào xanh, cái nào đỏ, cái nào vàng, làm thế nào cho nó hài hòa. Cái đời trước đến đời sau thì nó có những cái đường nét mà không thể nhầm lẫn được. Thì dù những cái con rồng mà của mấy đời trước thì mình biết đó là là cái bàn tay của trong dòng dõi mình làm. Để mà làm rồng ở các cái cung điện Huế á, thì nó có nhiều cái nhóm thờ. Người ta kêu nhóm thờ Nội nè, nhóm thờ Hương Thủy này, nhóm thờ Phú Vang này, nhóm thờ Quảng Điền này. Tức là có từng nhóm thờ và mỗi nhóm thờ ấy, nó có cái nét đặc trưng riêng của nó. Đó. Tí dụ như thờ Nội ấy, thì những cái móng trứng rồng ấy, đó, là nó có một cái đặc biệt là cái ngón út nó rất là ngắn. À, rồi cái tóc rồng chẳng hạn thì năm cái tóc mà cái dòng họ nhà tôi thì nó đi là đều, nhưng mà có dòng họ người ta đưa cái ngọn cái tóc ở giữa nó dài ra, thành thử là người ta phân biệt được nó có khác nhau, mà trong nghề thì nó mới biết được. Nhưng mà rồi cái nhóm này hay nhóm kia người ta làm rất là nhịp nhàng với nhau. Lăng vua Khải Định được các nhà nghiên cứu đánh giá là công trình khảm thủy tinh và sành sứ tuyệt tác của các nghệ nhân đầu thế kỷ 20. Với nghệ nhân Trương Văn Ấn, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự nhắc nhở để có thể gìn giữ và lưu truyền nghề truyền thống của cha ông để lại cho những thế hệ sau. Nhiều năm qua, nghệ nhân Trương Văn Ấn và những học trò của mình đã miệt mài trên những công trình trùng tu di tích để có thể phục dựng lại những dấu nét xưa của vùng đất di sản. Bàn tay của những người thợ thủ công này đã góp phần phục chế nguyên trạng các công trình kiến trúc nghệ thuật quan trọng của vùng đất cố đô như Hiển Lâm Các, Thế Miếu, Duyệt Thị Đường, Cung Diên Thọ, Điện Thái Hòa. Những lứa học trò của nghệ nhân Trương Văn Ấn bây giờ đã vững vàng trở thành những người thợ cả, kế tục một nghề thủ công độc đáo với sự khảm ghép, xử lý chất liệu đầy tính chọn lọc và sáng tạo. Bảo tồn di tích cố đô Huế là công việc đầy khó khăn và thách thức. Là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của triều đình phong kiến cuối cùng của Việt Nam, cố đô Huế lưu giữ khá toàn vẹn một không gian văn hóa, lịch sử giàu bản sắc. Tuy nhiên, gìn giữ được nét xưa giữa cuộc sống hôm nay, trao truyền được những nghề thủ công truyền thống khi xã hội đang phát triển, đổi thay, cần rất nhiều việc phải làm, trong đó có cả quan niệm đúng đắn về vấn đề trùng tu di tích và sự nhận thức rõ ràng về ý nghĩa cốt lõi của công tác bảo tồn di sản. Thì cái bức bình phong này rất là đáng tiếc là trước năm 1975 thì nó đã bị hủy hoại hoàn toàn, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Mới cách đây khoảng 2 năm thì chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu rất là kỹ, bao gồm cả thám sát khảo cổ học, căn cứ vào các tư liệu lịch sử để khôi phục cái bức bình phong này. Cái bức bình phong này sau khi phục hồi thì nó tạo cho toàn bộ cái tổng thể công trình này nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Trong đó thì chúng ta lại thấy cái hình tượng đôi rồng, nó lưỡng long châu Nhật, nó lại xuất hiện ở trong cái quần thể di tích cố đô Huế. Thì khi mà nó hoàn bị nhất thì nó có khoảng 1.400 công trình, nhưng đến nay thì nó chỉ còn khoảng độ 1/4, tức là còn khoảng trên 300 công trình kiến trúc. Rất nhiều các cái công trình kiến trúc quý nó đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh. Thì hiện nay thì chúng tôi đã có một cái chiến lược là từng bước nghiên cứu phục hồi các cái công trình đó để trả lại thì một cách đầy đủ cái diện mạo cái của cái di sản văn hóa cố đô Huế. Chúng tôi quan niệm rằng là cái việc phục hồi các cái di sản văn hóa nó không chỉ là phục hồi các cái công trình kiến trúc vật thể, mà nó còn cái điều quan trọng hơn là nó phải giữ gìn trong đó cái tinh hoa, cái tinh túy, cái nghệ thuật của cha ông mà nó được nối truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì cái việc phục hồi cái bức bình phong ở đây cũng như là việc phục hồi các cái công trình kiến trúc ở cố đô Huế thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện theo cái quan điểm rằng là phải giữ gìn và trao truyền được cái nghệ thuật truyền thống từ thế hệ này qua thế hệ khác, và đó là cái điều mà bảo đảm cho cái việc giữ gìn bảo tồn cái di sản Huế nó có bền vững hay không, đó mới là điều quan trọng. Năm 1993, Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Gần 10 năm trôi qua, việc trùng tu tôn tạo tại đây đã trải qua những quy trình nghiêm ngặt với sự trau chuốt tâm huyết của các nghệ nhân phục chế để gìn giữ cho Huế vẻ đẹp sâu sắc, thâm trầm từ một quá khứ vàng son. Đến với Huế, nghĩa là du khách được trải nghiệm, được cảm nhận văn hóa truyền thống của Việt Nam một cách đầy tinh tế. The dragons, we don't have dragons in our culture in Australia. Rồng xuất hiện trên tất cả các kiến trúc ở đây, rất gần gũi mà vẫn giữ được sức mạnh của nó. Tôi nghĩ là rồng mang dáng dấp của vị vua hoặc bảo vệ cho nhà vua. Tôi không hiểu hết được ý nghĩa biểu tượng của nó, nhưng tôi thấy sự khéo léo và kỳ công trong cách thể hiện. Đến cung điện này rất hay, nhất là năm nay lại là năm con rồng, theo quan niệm của các bạn. Theo quan niệm của chúng tôi, con rồng là biểu tượng của sự hung tợn. Rồng thì liên quan đến lửa, đến đánh nhau, đến kẻ thù, nói chung là điềm xấu. Khi tham quan di sản thế giới, cố đô Huế, tôi nhận ra là con rồng trong văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa khác với văn hóa của chúng tôi. Rồng là biểu tượng rất đẹp trong văn hóa của các bạn. Hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ cũng rất giống với con rồng. Tôi sinh ra vào năm con rồng, gặp ngay lúc chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó thì tôi trải qua thời tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Với chúng tôi, tuổi rồng không phải là may mắn. Tuy nhiên, bây giờ khi tôi trở lại Việt Nam, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với những đổi thay trên đất nước các bạn. Và tôi tin trong năm rồng, Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Tham quan di tích cố đô Huế, các du khách châu Á tìm thấy sự gần gũi ở những nét tương đồng về văn hóa, tìm thấy sự đồng cảm ở niềm tin, niềm hy vọng vào sự phát triển, phồn thịnh cùng với hình tượng rồng bay trên những công trình kiến trúc này. Đến đây, tôi cảm thấy rất thân quen. Người Thái Lan cũng như người Việt Nam và các nước phương Đông nói chung đều xem rồng là tượng trưng cho sự may mắn, giàu mạnh. Tôi đến Huế lần này cùng với các thầy cô giáo ở Thái Lan để tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam. Về nước, chúng tôi sẽ giảng dạy lại cho các bạn trẻ ở đất nước chúng tôi. Đây là bước chuẩn bị để đến năm 2015, khi hình thành cộng đồng ASEAN, chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc, giao lưu văn hóa hiệu quả hơn. Hiển hiện sống động và thăng hoa trong mỹ thuật triều Nguyễn, hình tượng rồng đã tạo nên giá trị riêng để cố đô Huế thêm cuốn hút và đầy hấp dẫn đối với những ai đã một lần đặt chân đến mảnh đất này. Sức sống của linh vật rồng không chỉ hiển hiện trong những di tích cổ xưa, mà còn trên đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân không ngừng truyền dạy những bí quyết truyền thống trong việc chế tác, thể hiện hình tượng rồng với chứa chan khát vọng về sự phát triển vững bền của dân tộc Việt Nam.